Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587. Loại thứ hai hiệu quả đặc biệt, Diệp Băng lực lượng mạnh bao nhiêu? Khổng Thạch mà biết quá sâu. Một thanh cực phẩm linh khí trường kiếm có bao nhiêu sắc bén? Khổng Thạch cũng cực kỳ thấu hiểu. Chỉ có như vậy liên hợp, vậy mà cũng không có có thể đâm xuyên huyền lôi hậu giáp. Cái này đã rất biết ăn nói sáng một vài vấn đề. Đây là huyền lôi đế hậu giáp bản thân lực phòng ngự. Cũng không thể xem như một loại khác hiệu quả đặc biệt. Diệp Băng vung vẩy trong tay đã không có lưỡi kiếm chui kiếm. Đầu tiên là hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói ra được hai câu nói. Cũng coi là đối Khổng Thạch trong lòng khiếp sợ giải thích. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Cho thấy huyền lôi hậu giáp cực kỳ cường hoành lực phòng ngự. Mà lại huyền lôi đế hậu giáp này còn có thể tùy tâm ý biến hóa. Chẳng phải là nói về sau tại cùng địch nhân đối chiến thời điểm. Đều có thể cấp tốc đem huyền lôi đế hậu giáp đặt thân thể bất luận cái gì một chỗ rồi. Băng Nhi, ngươi không phải nói còn có một loại hiệu quả sao? Là cái gì? Lúc này Diệp Bình cũng đã mặc vào huyền lôi đế giáp. Tại cũng cảm ứng một cái kia tùy ý biến ảo hiệu quả đặc biệt sau đó. Chính là tò mò hỏi lên, tại dạng này hạ phẩm tiên khí trước mặt, dù hắn lại ổn trọng, cũng có chút cầm giữ không được. Vậy mà, còn có loại thứ hai hiệu quả đặc biệt. Diệp Bình lần này tra hỏi, ngoại trừ Khổng Thạch Vu Tuyết các loại số ít mấy cái cao giai chú khí sư có chỗ suy đoán bên ngoài. Mặt khác vây xem tu giả nghe được câu này, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù có lúc trước thanh thứ ngân long tiên hai loại hiệu quả đặc biệt châu ngọc phía trước. Thế nhưng cùng tiên khí cấp bậc vũ khí hoàn toàn bất đồng. Nhất là tại kiến thức qua vừa rồi cái kia huyền lôi đế hậu giáp hiệu quả đặc biệt sau đó. Bọn hắn không khỏi càng thêm mong đợi. Trên thực tế rất nhiều người đều cho rằng cái kia cường hoành phòng ngự hiệu quả. Kỳ thật đã coi như là huyền lôi đế hậu giáp trong đó một loại hiệu quả đặc biệt. Tính như vậy mà nói, cái này hạ phẩm tiên khí chẳng phải là có ba loại hiệu quả đặc biệt. Diệp Bình tra hỏi, cũng coi là khơi gợi lên Khổng Thạch đám người lòng hiếu kỳ. Thấy ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung ở Diệp Băng trên thân. Muốn biết cái kia loại thứ hai thần bí hiệu quả đặc biệt. Đến cùng là cái gì? Theo lý thuyết Diệp Bình đều đã đem huyền lôi đế giáp mặc vào người. Lại có thể thôi phát loại thứ nhất hiệu quả đặc biệt. Không có lý do còn không phát hiện được loại thứ hai hiệu quả đặc biệt a. Vậy tại sao còn phải có câu hỏi này đâu? Lại xuống một khắc, đám người liền thấy Diệp Băng phân biệt duỗi ra cả hai tay. Tại hắn cả hai tay phía trên, đều lượn lờ lấy từng đạo lôi đình chi lực, nhìn thấy những này màu bạc lôi điện, đám người lại là một phen cảm khái. Lôi đình huyền băng a. Thật là khiến người ta hâm mộ, tại huyền băng như vậy thần vật trước mặt, liền liền Khổng Thạch đều là mặt hiện lên lửa nóng. Dù sao hắn hiện tại, đã biết Diệp Băng chỉ ít luyện hóa gió bão lôi đình hai đại huyền băng. Đây thật là quá được trời ưu ái, đến mức những tu giả khác, nếu như có thực lực mà nói, bọn hắn có lẽ sẽ dục dịch, nhưng lấy bây giờ tại Hàn Nguyệt Đế Quốc như mặt trời ban trưa Diệp Băng. Liền coi như là cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan. Cũng không dám đánh huyền băng chủ ý. Xì xì xì, một trận dòng điện âm thanh sau đó. Diệp Băng hai tay trên lòng bàn tay. Đã là riêng phần mình tạo thành một viên anh hài lớn chừng quả đấm lôi cầu. Hoặc là nói lôi châu. Thấy hắn tiến tới một bước. Đem hai cái lôi châu phân biệt đập tới Diệp Bình cùng Bạch Nhu thể nội. Đối với nhi tử động tác. Diệp Bình cùng Bạch Nhu đều không có chút nào kháng cự. Bởi vì bọn hắn biết mình nhi tử bảo bối tuyệt không có khả năng hại chính mình. Như vậy cái này lôi châu, hẳn là thôi phát huyền lôi đế hậu giáp loại thứ hai hiệu quả đặc biệt mấu chốt. Bất quá mặt khác một chút đã từng thấy qua Diệp Băng thủ đoạn người tu luyện. Khi nhìn đến Diệp Băng động tác thời điểm, không khỏi trong lòng run lên, bởi vì đã từng vị thiếu niên này tướng quân. Chính là như vậy đem một chút kẻ địch mạnh mẽ, đốt thành một đoàn cho tàn. Đó là huyền lôi châu. là thôi phát huyền lôi đế hậu giáp huyền lôi hiệu quả cơ sở. Hiện tại các ngươi thử lại lần nữa. Diệp Băng lui ra phía sau một bước, nhẹ giọng giải thích một câu. Tại tất cả mọi người tầm mắt ngưng chú phía dưới, Diệp Bình cùng Bạch Nhu đều là lòng có cảm giác, thấy bọn hắn tâm niệm động ở giữa. Tiếp xuống liền phát sinh cực kỳ hoa lệ một màn. Xì xì xì, chỉ gặp tại hai vợ chồng này trên thân thể, đột nhiên hiện lên từng đạo ngân quang dòng điện, nhìn tựa như là hai cái điện nhân, chỉ bất quá xem ở trong mắt mọi người, lại là không biết những này điện quang đến cùng có tác dụng gì. Siêu, liền trong lòng mọi người hơi sinh nghi ngờ ngay miệng, Diệp Băng dưới chân khẽ động, cái kia vừa rồi rơi tại bên chân hắn cực phẩm linh khí trường kiếm chuôi kiếm. Chính là lăng không bay lên, hướng phía Diệp Bình giận bắn đi, oanh cạch, mắt thấy Diệp Bình liền bị cái kia bay nhanh mà đến chuôi kiếm cho anh chúng. Nhưng không ngờ trong lúc một khắc, một đạo màu bạc lôi điện từ trên thân nó thoát ly mà ra. Thật vừa đúng lúc vừa vặn đánh vào cái kia trên chuôi kiếm ân nhi tại mọi người kinh dị trong ánh. Mát, cái kia cực phẩm linh khí chuôi kiếm thậm chí ngay cả một cái chớp mắt đều không có kiên trì vượt. Qua, liền bị đạo kia lôi điện đánh cho chia năm xẻ bảy. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, mặc dù đám người có thể nhìn thấy kiếm kia chuôi mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Lại là biết rõ một thanh linh giai đỉnh phong trường kiếm vũ khí. Chuôi kiếm lại làm sao có thể là phổ thông đầu gỗ đâu. Cái kia chỉ sợ là cực kỳ cứng rắn thiên tài địa bảo. Không có chút nào so lưỡi kiếm sử dụng vật liệu kém bao nhiêu. Chính là cái này cực kỳ cứng rắn cực phẩm linh khí trường kiếm chuôi kiếm. Thậm chí ngay cả một tia chớp oanh kích đều không có vượt qua. Liền bị chia năm xẻ bảy. Trong lúc một khắc, không ít người tựa hồ cũng có chút minh bạch cái kia huyền lôi đế hậu giáp cái gọi là huyền lôi. Hiệu quả, đến cùng là cái gì? Xem ra, huyền lôi đế hậu giáp này mặc dù nhìn như phòng ngự áo giáp, kỳ thật còn có được cực kỳ cường hãn lực công kích ra. Khổng Thái cảm khái lên tiếng, làm cho trong lòng mọi người suy đoán đều trở thành sự thực. Không người nào dám nói nhục thân của mình lực lượng, liền so một kiện cực phẩm linh khí chuôi kiếm càng cứng rắn hơn. Cho nên bọn hắn biết, nếu là mình dám hướng Diệp Bình vợ chồng phát ra công kích, liền phải tiếp nhận cái kia lôi điện oanh kích, đến lúc đó tan thành mây khói. Chỉ ở trong khoảnh khắc, ti, trong đám người khắp nơi đều là một trận thanh âm hít vào khí lạnh. Trong lòng kinh hãi đồng thời, lại cảm giác hôm nay chuyến đi này không tệ, chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, tiên khí không hổ là tiên khí, cùng linh khí cho dù là cực phẩm linh khí đều không có chút nào khả năng so sánh. Không thấy được cái kia cực phẩm linh khí trường kiếm, hiện tại cũng biến thành một đống toái thiết sao, mà đem hạ phẩm tiên khí huyền lôi đế hậu giáp rèn đúc đi ra Diệp Băng. Không thể nghi ngờ trở thành giữa sân chói mắt nhất nhân vật. Chỉ là không có người nhìn thấy chính là, tại rơi cái này tòa quảng trường cực xa chỗ trong một tòa lầu các. Đang có lấy một nam một nữ hai bóng người, từ lầu hai cửa sổ bên trong lăng không dậm chân mà ra. Phảng phất một đôi bích nhân, Băng Nhi, cái này tiên khí áo giáp thật đúng là thần kỳ. Ta nhìn về sau ai còn dám tìm ta gây phiền phức. Bạch Nhu trên mặt ngậm lấy một vòng vẻ hưng phấn, không ngừng biến ảo huyền lôi đế hậu giáp hình dáng tướng mạo. Mà nghe được trong miệng nàng nói như vậy, không ít người đều là nhếch miệng, thầm nghĩ hiện tại Hàn Nguyệt đế quốc bên trong, còn có ai dám tùy tiện tìm ngài hai vị phiền phức a? Đây không phải là ông cụ tắt cổ, chán sống sao, convert by Lucario, hết chương.